Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Chí Cường Lòng Đất Vương Tộc, Lòng Đất Loại Người Vương Tộc, dĩ nhiên là Lòng Đất Loại Người Vương Tộc, tại vô tận nhỏ trong không gian làm loạn đấy, dĩ nhiên là Lòng Đất Loại Người Vương Tộc. Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ nội tâm rung động tới cực điểm mà đi. Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ trí nhớ trở về lật trên trăm vạn năm, đó là La Hư Đại Lục lần thứ nhất gặp lòng đất sinh vật xâm lấn. Không, phải nói là hắn trải qua lần thứ nhất ở đằng kia sân bãi đế sinh vật xâm lấn trong chiến tranh. Cho Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ ánh giống như sâu nhất chính là lòng đất loại người vương tộc. Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ vẻn vẹn bái kiến một cái địa đế loại người vương tộc giả. Nhưng chính là cái này lòng đất loại người vương tộc giả, đem nguyên bản chỗ với ưu thế bọn hắn triệt để đánh tan. Vẻn vẹn một cái, liền đưa bọn chúng năm cái nửa hư nhược đùa nghịch đất xoay quanh. Nam Cảnh Chi Chủ trọng thương, mà chính hắn đã lưu lại rồi một ít không thể khôi phục bị thương. Cuối cùng, La Hư Đại Lục bị phá hư hầu như không còn. Nhiều lần khó khăn chắc trở, mới miễn cưỡng đem lòng đất sinh vật đánh lui. Dùng ngũ đại cấm địa phong bế thông đạo, Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ đối với lòng đất loại người vương tộc cũng chỉ có một loại tâm tình. Cái kia chính là kiêng kỵ, đây tuyệt đối là La Hư Đại Lục phải đối mặt khó giải quyết nhất địch nhân. Nhưng mà, hiện tại, cái này vương tộc người vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa, còn không có đột phá đến nửa hư một cái tiểu gia hỏa. Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ, cái kia già nua suy yếu trên mặt, mạnh mẽ xốc lại một tia tinh thần. Trong ánh mắt, bộc phát ra một hồi tinh quang, hắn đều muốn đem cái này còn không có triệt để lớn lên lòng đất loại người vương tộc giả giết chết. Đem bóp chết trong trứng nước, thay La Hư Đại Lục diệt trừ một cái họa lớn. Ngươi còn có tinh lực phân tán đến sự tình khác trên. Thật coi ngươi hay vẫn là lúc còn trẻ sao? Nhưng mà bị hắn bốn đầu khóa sắt trói lại lòng đất vương mở miệng dịu cợt nói. Cái kia bốn căn khóa sắt trong lòng đất vương tránh ôm bên trong phát ra thanh thúy tiếng vang, cả hai giữa giúp nhau rằng co, lúc nhanh lúc lỏng, nhưng tổng thể mà nói nhưng là xiềng xích tại chậm rãi mở ra. Lòng đất vương biết được lòng đất loại người vương tộc giả tồn tại, cả hai giữa đã đạt thành kế hoạch, thời điểm này sẽ không để cho Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ phân tâm đi đối phó lòng đất loại người vương tộc giả, chỉ cần nó có thể ngăn chặn cái này Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ dùng lòng đất loại người vương tộc giả thực lực, còn có phần đông lòng đất sinh vật, hôm nay tuyệt đối có thể đại thắng, một đường xâm lấn đến La Hư Đại Lục. Quá Bắc Cổ Thành Chi Chủ trong hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, gia tăng đối với xiềng xích khống chế. Cái kia già nua thân hình bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới bình tĩnh, dần dần bị Quá Bắc Cổ Thành cắn nuốt sạch. Bốn căn xiềng xích mãnh liệt siết chặt, lại để cho lòng đất vương phát ra hét thảm một tiếng. Lòng đất trong huyệt động, Khương Dự đối diện lòng đất loại người vương tộc giả, toàn thân màu sắc từ thanh biến thành đen, màu đen được thâm sâu, cái kia đỏ tươi trong con mắt dần dần lan tràn ra màu đỏ tơ máu, như là chảy xuôi nham thạch nóng chảy bình thường lan tràn đã đến toàn thân. Chợt nhìn giống như là từng khối màu đen đất khô cằn tạo thành rồi lòng đất loại người vương tộc giả khe hở giữa, đỏ thậm dòng nham thạch trôi. Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, Thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả khí tức cường thịnh đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, vượt xa hắn qua làm cho có từng thấy cường giả. Cho dù là đã khoảng cách nửa hư nhược chỉ có một bước ngắn, thái cực kiếm núi sơn chủ cũng không bằng hắn, làm sao huống tại đồng bậc bên trong. Lòng đất loại người vương tộc giả hơn xa còn lại sinh linh. Khương Dự thần sắc nghiêm túc, lực chú ý tập trung. Vừa rồi, hắn đối mặt là một cái mưu trí trạng thái lòng đất loại người vương tộc giả. Hiện tại, thì là một cái vượt qua thực lực lòng đất loại người vương tộc giả. Khương Dự, người nghe lão phu nói, đúng lúc này, Khương Dự bên tai, vang lên quá bắc cổ thành chi chủ cái kia hơi suy yếu thanh âm. Ni Khương Dự hơi hơi kinh ngạc. Người nói quá bắc cổ thành chi chủ chậm hai cái. Vậy sau rồi mới chăm chú khuyên bảo nói, ta bị một cái địa đế chi vương kiềm chế, không có cách nào sẽ giúp đến các ngươi. Hiện tại cũng chỉ có nhờ vào ngươi. Nếu như có thể, ta là nói nếu như có thể có cơ hội đem cái này đầu lòng đất loại người vương tộc giả giết chết. Như vậy, không tiếc hết thảy, ngươi nhất định phải đem nó giết chết, không thể để cho nó trở lại lòng đất. Bằng không thì, sau này, còn muốn giết nó, chính là trả giá gấp 10 lần đại giới đều khó có khả năng rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả. Đây là Khương Dự lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm. Trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng từ quá bắc cổ thành chi chủ trong giọng nói, có thể cảm nhận được đối với cái này vương tộc tương đối kiêng kỵ. Khương Dự chính là muốn đặt câu hỏi. Hiện tại không có thời gian giải thích cái này lòng đất vương tộc rồi. Ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần ngươi bây giờ giết cái này lòng đất loại người vương tộc giả, sẽ cùng với khục khục, quá bắc cổ thành chi chủ thanh âm càng phát ra suy yếu đứng lên. Đợi cùng với giết 10 cái lòng đất nửa hư, cung cấp với giết 10 cái lòng đất nửa hư nhược, quá bắc cổ thành đứng đầu, lại để cho Khương Dự nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Nội tâm có một loại gần như hoang đường không thể tin. Điều này sao khả năng? Cái này lão gia tử sẽ không phải là tại khung chính mình sao? Không phải Khương Dự không tin quá bắc cổ thành chi chủ, mà là quá bắc cổ thành chi chủ nói lời thật sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng rồi. Cái này lòng đất loại người vương tộc giả đã sắp nửa hư rồi, thiếu vẻn vẹn chẳng qua là lòng đất khí tức bồi dưỡng. Một khi trở lại lòng đất, không xuất ra 10 năm liền có thể đột phá. Khương Dự, có thể giết chết nó, liền nhất định phải giết chết. Nếu như không thể lời nói, ngươi liền mau chóng chạy trốn sao? Bảo toàn tính mạng của mình. Quá bắc cổ thành đứng đầu, càng đến cuối cùng nhất, càng là trầm trọng, lại để cho Khương Dự nội tâm cũng trước đó chưa từng có đất khẩn trương lên. Khương Dự thâm hô liệu khẩu khí, đối với quá bắc cổ thành chi chủ chăm chú nói ra. Yên tâm đi, lão gia tử, ta nhất định sẽ giết chết nó đấy. Nghe vậy, quá bắc cổ thành chi chủ mặc dù biết giết chết lòng đất loại người vương tộc giả tỷ lệ rất nhỏ, nhưng mà, Khương Dự mà nói, hãy để cho trong lòng của hắn hơi rộng. Hả, ngươi là đang cùng quá bắc cổ thành chi chủ nói chuyện? Một thân cháy đen, huyết hồng chảy xuôi lòng đất loại người vương tộc giả tựa hồ hoàn thành chính mình giai đoạn thứ hai đất chuyển hóa. Đối với Khương Dự mở miệng nói ra, như vậy, thay ta hướng lão gia tử vấn an, thuận tiện, thay ta chuyển cáo hắn, cái này mấy vạn năm, còn muốn cảm ơn hắn đấy, nơi này là quá bắc cổ thành chi chủ sáng tạo nhỏ không gian. Quá Bắc Cổ thành chi chủ tinh thần lực cũng đã thả đến nơi này. Nếu như lòng đất loại người vương tộc giả thật sự có cái gì nha lời nói, sẽ đối Quá Bắc Cổ thành chi chủ nói, ở đâu phải dùng tới Khương Dự truyền cáo. Quá Bắc Cổ thành chi chủ có thể trực tiếp nghe được. Chỗ nào đến như vậy nói nhảm nhiều, muốn đánh cứ đánh. Khương Dự đột nhiên một tiếng hô to nói, đúng vậy, Khương Dự thời điểm này trong nội tâm rất khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ lòng đất loại người vương tộc giả nói cho đúng là cái gì nha. Cho nên, rõ ràng hơn tuyệt đối không thể khiến nó nói ra, nói đến vận mệnh trêu người. Quá Bắc Cổ thành chi chủ cả đời vì La Hư Đại Lục trấn thủ lòng đất. Mà con của hắn nhưng là một cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, thu dưỡng rồi một cái lòng đất loại người vương tộc giả trọn vẹn trên vạn năm Ni Phong Đô lão. Tổ tuyệt đối là có hy vọng nhất có thể giết chết cái này đầu lòng đất loại người vương tộc giả đấy. Tại qua vạn năm, cái này đầu lòng đất loại người vương tộc giả tính mạng đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng mà, như thế dài dòng buồn chán thời gian, hắn không riêng không có giết chết lòng đất loại người vương tộc giả, ngược lại đem thả đến nơi này. Khương Dự dơ xanh thảm màu tinh tế chi thành, vầng sáng trước đó chưa từng có đất rừng rực, hơn 10 đạo sáng lạn hào quang từ tinh tế chi thành chính dự bắn ra, từng đạo đường vòng cung xẹt qua không gian. Sinh vật tế bào diệt sạch quang huy, cái này hơn 10 đạo quang huy, đều là thiên cảnh đỉnh phong tồn tại cũng tiếp không được vài đạo. Thời điểm này, xoát xoát xoát toàn bộ đều rơi xuống lòng đất loại người vương tộc giả trên thân thể. Rơi xuống đen kịt đất khô cằn, đỏ thẫm nham thạch nóng chảy trên. Vậy sau, rồi mới, tóe lên đi một tí màu đen bụi bặm. Vài tia màu đỏ khí lưu, Khương Dự trong lòng ngừng kinh sợ, sinh vật tế bào diệt sạch quang huy vậy mà một chút tác dụng đều không có. Đối với cái nhà này khỏa thậm chí cũng không có tạo thành cái gì nha tổn thương. Phải biết rằng, vừa rồi lòng đất loại người vương tộc giả thế nhưng là đều không có hữu ích. Thiết thực trong thân thể màu đen năng lượng. Chỉ bằng vào thân thể của mình tại phòng ngự, bị Khương Dự cắt ngang chính mình muốn nói lời, lòng đất loại người vương tộc giả cũng không thèm để ý. Dù sao có mấy lời nha, muốn lúc nói, tùy thời cũng có thể nói, còn có ai có thể chính thức che miệng của nó hay sao? Vỗ vỗ lồng ngực của mình, hướng Khương Dự cười nói. Quá lâu không có đổi thành cái dạng này rồi. Có bao nhiêu lợi hại, tự chính mình đều nhanh đã quên. Khương lão ca tự nhiên như thế có hào hứng, liền phiền toái đến cho ta thử một lần. Dứt lời, lòng đất loại người vương tộc giả thân thể triển khai, vẹn vẹn chẳng qua là trong tích tắc, thân thể xẹt qua không gian. Không gian mang theo từng đợt gợn sóng xuất hiện ở Khương Dự trước người, cháy đen quyền đầu nắm chặt, phía trên mấy cây đỏ thẫm huyết mạch nổi bật, oanh, mãnh liệt hướng Khương Dự kích gọi lại. Trong chốc lát, một cổ cự lực khuếch tán ra, không gian bạo thành từng khối mảnh vỡ, cháy đen quyền đầu cùng Khương Dự ngực lẫn tiếp xúc, Khương Dự cả người trực tiếp hóa thành vô tận hạt, tiêu tán ra. Lòng đất loại người vương tộc giả nhướng nhướng lông mi, có chút không thú vị nói ra, cỗ thân thể này quả nhiên không là của ngươi chân thân. Cái gì thời điểm đổi hay sao? Hẳn là tại ta biến thân thời điểm mà đi như vậy. Ngươi chân thân phải là tại nơi này cầu bên trong. Lòng đất loại người vương tộc giả ánh mắt tìm đến hướng về phía một bên xanh thảm màu quang cầu. Lại là một quyền, cháy đen trên nắm tay, tản ra chính là vô cùng vô tận lực lượng, còn không có oanh trúng mục tiêu. Không gian chung quanh cũng đã đi đầu không chịu nổi gánh nặng. Nhao nhao phá vỡ đi ra. Vẫn có thật nhiều màu đen đất đá. Thời điểm này cũng bị đẩy hướng rồi bốn phía. Khiến cho cái mảnh này huyệt động. Càng lớn đứng lên. Xanh thảm màu tinh tế chi thành. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Năng lượng hộ thuẫn tăng cường tới cực điểm. Đón nhận lòng đất loại người vương tộc giả cường đại một quyền. Xé á, lòng đất loại người vương tộc giả cháy đen quyền đầu. Tản ra kinh khủng màu đen năng lượng khí lưu. Cùng tinh tế chi thành xanh thẳm màu năng lượng hộ thuận tương đối trì. Hừ, lòng đất loại người vương tộc giả hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy... Tinh tế chi thành màu lam hộ thuẫn trở nên lúc sáng lúc tối đứng lên. Xanh thảm màu hộ thuẫn trở nên càng ngày càng mỏng. Bị lòng đất loại người vương tộc giả cháy đen quyền đầu không ngừng xâm lấn. Cái này rõ ràng cho thấy năng lượng cung ứng chưa đủ tình huống. Tiếp tục như vậy nữa, tinh tế chi thành năng lượng hộ thuẫn lập tức cũng sẽ bị cái nhà này khỏa cho công phá. Khương Dự đứng ở tinh tế chi thành cả vùng đất, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời cái kia lúc sáng lúc tối năng lượng hộ thuẫn. Một khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm mà ni vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt giao thủ. Hắn liền cảm nhận được cái này lòng đất loại người vương tộc giả khủng bố. Khó trách quá Bắc Cổ thành chi chủ biết nói, giết chết cái nhà này khỏa. Sẽ cùng với giết chết 10 cái lòng đất nửa hư. Một khi cái nhà này khỏa trở lại lòng đất, mượn nhờ lòng đất khí tức đột phá đã đến nửa hư nhược. Như vậy, thực lực lại đem tăng lên tới loại trình độ nào? Thụy Tâm, đóng cửa tinh tế chi thành hết thảy khoa học kỹ thuật sinh sản kiến tạo. Đóng cửa tinh tế chi thành đẳng cấp tăng lên. Đình chỉ tinh tế chi thành hết thảy sự vụ. Chúng ta muốn tập trung tinh lực mở đại chiêu, đối phó một cái ngoan nhân vật rồi. Vâng, chủ nhân, tinh tế chi thành, làm một cái tổng hợp tính khoa học kỹ thuật. Công kích phòng ngự chẳng qua là nói nhiều người nhiều chức năng bên trong một loại. Nhưng mà, hiện tại, còn lại công năng toàn bộ đóng cửa. Hết thảy năng lượng cung ứng vẻn vẹn chẳng qua là dùng tại chiến đấu trên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Khương Dự bình thường sẽ không như thế làm. Ý vị này lúc trước làm vô cùng nhiều công tác đều bởi vì gián đoạn mà báo hỏng. Rất nhiều tại sinh sản khoa học kỹ thuật vừa muốn trọng đầu lại đến. Quan trọng nhất là tinh tế chi thành đẳng cấp tăng lên. Cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Có thể nói, một trận chiến này, còn chưa mở đánh, Khương Dự cũng đã bỏ ra không nhỏ trả giá, làm tốt năng lượng vượt qua đảm nhiệm chuẩn bị. Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, Thụy Tâm nói chuyện, khởi động cứu cực chiến đấu hình thức. Chiến đấu hình thức lựa chọn, quần chiến thức, từng binh sĩ thức, từng binh sĩ thức. Khương Dự đáp. Cứu cực chiến đấu hình thức là Khương Dự gần nhất mấy mươi năm thời gian vì tinh tế chi thành tăng thêm công năng. Tinh tế chi thành làm một cái tổng hợp tính khoa học kỹ thuật. Có nhiều phương diện công năng. Khương Dự cân nhắc đến lòng đất sinh vật xâm lấn tình huống. Đầu tiên phát triển trong đó chiến đấu công năng mà mới thêm loại này chiến đấu hình thức. Trên thực tế nhập lại không thói quen, chỉ là một loại bát cấp khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới trước thường thử. Khương Dự cũng không xác định, loại mô thức này xuống, năng lực chiến đấu cuối cùng sẽ tăng lên đến loại trình độ nào. Mà cứu cực chiến đấu hình thức, lại chia làm quần chiến thức cùng từng binh sĩ thức. Hiện tại chỉ có lòng đất loại người vương tộc giả một cái cường đại cực kỳ địch nhân. Tự nhiên là lựa chọn từng binh sĩ thức, kiểm tra đo lường chủ thân thể người, là kim trúc người máy hình thức một lần nữa đắp nặn thân thể. Tinh tế chi thành hình thái cải biến trong kiểm tra đo lường địch nhân chính đang công kích. thêm đại năng lượng vòng bảo hộ, tiếp tục đắp nặn chiến đấu thân thể. Tinh tế chi thành hình thái cải biến trong, tinh tế chi thành bên ngoài. Lòng đất loại người vương tộc giả cháy đen trên nắm tay màu đen khí tức tăng vọt. Áp chế xanh thảm màu năng lượng hộ thuẫn, khiến cho hầu như muốn phá vỡ. Lòng đất loại người vương tộc giả lông mày đột nhiên nhăn lại. Mắt thấy muốn phá vỡ xanh thảm màu hộ thuẫn. Ở thời điểm này, hào quang đột nhiên trở nên rừng rực, không ổn định hộ thuẫn lại lần nữa chống đỡ nổi đến. Lòng đất loại người vương tộc giả lộ ra kinh hãi, chỉ thấy nó lại là mấy quyền rơi vào tinh tế chi thành xanh thảm màu hộ thuẫn phía trên. Tuy rằng đánh cho hộ thuẫn lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời muốn tản mất, nhưng mà mỗi khi thời điểm này, hộ thuẫn bên trong lại gặp hiện lên ra một cỗ mới năng lượng, ngăn trở công kích của nó. Quá Bắc Cổ thành chi chủ, một bên cùng lòng đất vương chiến đấu, một bên cũng chú ý Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả chiến đấu. Có thể nói, hắn thậm chí càng quan tâm bên này chiến trường thắng bại. Nào đó trình độ mà nói, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện chính mình một cái sắp chết lão đầu mệnh đi đổi cái này lòng đất loại người vương tộc giả mệnh. Đây đối với La Hư Đại Lục mà nói tuyệt đối là có lợi đấy. Thời điểm này, Quá Bắc Cổ thành chi chủ như trước không biết cái này hắn lòng tràn đầy hy vọng giết chết lòng đất loại người vương tộc giả, bị con của mình ẩn núp trong gia tộc, trọn vẹn nuôi trên vạn năm ni. Hết chương.